Kokura Nosuke vừa nói vừa nhấc chân lên đá Trương Thế Phong đến chỗ bục cao của Hoa Quốc. Cách Trương.